Chương 437, tế luyện như ý, chúng bảo vệ một. Chương 437, tế luyện như ý, chúng bảo vệ một. Ngọc Độc Tú gặp qua giáo tổ, cảm thụ quá cái loại này rộng lớn rộng rãi khí cơ, nhưng từ tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa chi hậu, nhưng trong lòng là ẩn ẩn ở giữa đối những giáo tổ đó yêu thần không hề phục. Tiểu thuyết, toàn xoay chuyển tạo hóa chú ý chính là tạo hóa thiên địa, cướp đoạt thiên địa quyền bính, ta có lý do gì không bằng những giáo tổ đó yêu thần, huống chi ta thượng có pháp thiên tượng địa vẫn chưa vận dụng, nếu là vận dụng pháp thiên tượng địa, ai thắng ai thua ai ngờ. Hiểu Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng cân nhắc, đem luyện chế ngọc như ý kế hoạch thôi diễn một lần, xác nhận không có lầm chi hậu, Ngọc Độc Tú bắt đầu chuẩn bị luyện chế ngọc như ý. Luyện chế ngọc như ý, muốn đem này luyện chế thành tổ hợp pháp bảo, có phân có hợp, đó là tương đương không dễ dàng, nếu là luyện chế tốt lắm, pháp bảo uy lực bội tăng, nếu là luyện chế không đúng chỗ, chẳng những không thể tăng cường pháp bảo uy lực, pháp bảo ở giữa uy lực còn muốn lẫn nhau trung hòa mất, không duyên cớ bỏ đi pháp bảo kịch liệt. Kỳ môn độn giáp vận chuyển, Ngọc Độc Tú tâm huyết dâng trào, pháp bảo này luyện chế cần 49 năm công, cao thông ở đâu? Ngọc Độc Tú thanh âm lập tức truyền ra, xa xa một vệ sáng bay vút mà đến, xin chào động chủ. Ngươi tốc tốc tiến đến nhân tộc Cửu Châu bỏ ra thiệp mời, đã nói bổn tọa muốn tại 50 năm sau khai phủ, còn mời mọi người tiến đến xem lễ. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Động chủ phải khai phủ? Cao thông ngẩng đầu hỏi. Đúng là, chẳng lẽ ta Bích Du động thiên chuẩn bị để cho chưa đúng chỗ? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Kia cũng không phải, chính là cảm giác thời gian có chút sớm, một dạng như nghị thông phủ, nhà kia không phải hơn mấy trăm nghìn bố trí cao thông đạo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, bổn tọa tự mưu kế, ấn bổn tọa nói làm đi. Cao thông đáp lại, xoay người rời đi. 49 năm cấp bách, luyện chế liền từ giờ trở đi đi. Ngọc Độc Tú thả người hóa thành kim quang phản hồi động phủ, trong tay thần quang lóe ra, bát quái lô lập tức rơi xuống trên mặt đất, thủ trưởng nhẹ nhàng từ bên hông một vệt, băng phách đã bị này cầm trong tay. Nhìn đây hình thoi băng phách, Ngọc Độc Tú hiểu ý mỉm cười, đây băng phách nội bộ hình như ẩn chứa một cái băng tuyết quốc độ. Vô số chúng sinh tại băng tuyết quốc độ nội sinh sống, chính là phóng tầm mắt nhìn, đây băng tuyết quốc độ phía trong chúng khuôn mặt mới tựa hồ cũng giống nhau, cùng Ngọc Độc Tú dung mạo độc nhất vô nhị. Băng phách tế luyện thượng kém một bước, là có thể thật sự đem hóa thành hóa thân, đây băng tuyết quốc độ nội chúng sinh khuôn mặt nếu là quy nhất, cùng ta không ở như nhau, vậy này băng phách chính là hoàn toàn bị ta luyện hóa, hiện giờ tuy rằng thượng kém một chút hỏa hầu, nhưng là khống chế lên cũng không ngại, chỉ cần tiểu tâm một ít mới là, đây tam bảo như ý luyện thành, có thể tăng tốc ta đối với băng phách luyện hóa tốc độ, thậm chí còn khai phủ ngày, chính là ta đem đây băng phách luyện hóa nhất thể thời gian. Ngọc Độc Tú tự nói, ngay sau đó phất tay băng phách vứt vào bát quái lô chung. Băng phách chính là băng chi pháp tắc cực hạn kết quả, tam vị chân hỏa bát quái lô chính là hỏa chi pháp tắc dựng dục đồ vật, hai người nếu là đụng vào nhau, kết quả chỉ có thể có một, thì phải là uy có thể không ngừng ma diệt, lẫn nhau trung hòa. Nhưng ở Ngọc Độc Tú khống chế hạ, kia băng phách toàn bộ uy lực đều lập tức nội liễm, không ngừng mảy may, cháy hừng hực tam vị chân hỏa có thể châm hư không, đốt hủy thiên địa. Tam vị chân hỏa chờ cực sự khủng bố thiên địa chi hỏa mặc dù đối với băng phách không ngừng nung khô, nhưng không phải là vì luyện hóa băng phách, mà là vì thay đổi băng phách hình dạng, khiến cho hóa thành tam bảo như ý bản thể bộ dáng. Ngọc Độc Tú nguyên thần khống chế băng phách hình dạng, mượn dùng tam vị chân hỏa uy lực, không ngừng đối băng phách chuyên tâm tạo hình. Đây băng phách luyện chế thành ngọc như ý thủ trôi chủ thể, có thể chấn áp tâm ma, bình phục tâm cảnh, cùng đây băng phách so sánh với cái gì va nở năm ôn ngọc đều kém bạo. Luyện chế tam bảo như ý, vậy trong đó khó khăn nhất chính là băng phách tạo hình, đây băng phách không phải Ngọc Độc Tú tự mình tế luyện, luyện hóa lên có chút cố sức. Băng phách tạo hình, hóa thành tam bảo như ngọc chủ thể, dùng Ngọc Độc Tú 30 năm khổ công. Có thể thấy được đây băng phách uy lực là như thế nào cường đại, tại thu liêm vô tận uy lực chi hậu, tại tam vị chân hỏa chờ vô tận thần hỏa uy lực hạ, có thể kiên trì 30 năm nhiều năm, phần này cứng rắn sẽ không quý thiên tài địa bảo tên. Ngọc Như ý chủ thể luyện chế được, Ngọc Độc Tú thủ trưởng đồng nhất, đã thấy Định Phong Châu, Trấn Hải Châu, Ích Hỏa Châu bay vào bát quái lô, lập tức khảm nạm nhập Ngọc Như ý thân mình lên, hình thành 3 viên to bằng lòng nhãn hoa văn trang sức. Đây tam hạt châu dựa theo một loại huyền bí trận thế bài bố thành hình, cùng Ngọc Như ý kêu gọi kết nối với nhau, tại trận pháp tác dụng hạ, hình thành một thể thống nhất, chính là hô hấp gian vô số thiên địa chi lực buông xuống, thiên uy cuồn cuộn, Bích Du động thiên đều ở sôi nổi động. Trong hư không thái dương, thái âm, vô tận quần tinh đang nhấp nháy, đánh xuống vô tận thần quang, cùng tam hạt châu kêu gọi kết nối với nhau, đã xảy ra cảm ứng, còn đây là nhật nguyệt tinh tam quang, bộ có vô cùng diệu dụng, nếu là tụ tập trình độ nhất định, có thể hình thành tạo hóa vạn vật tam quang thần thủy. Tam hạt châu khảm nạm xong, Ngọc Độc Tú thủ trưởng rũa ra, đã thấy Bích Du động thiên bên trong linh tuyển bên trong một pho tượng to bằng nắm tay lôi trì hiện lên, lập tức rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, ung dung đây đừng bộ khí cơ lôi trì. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, thiên đạo thần khí thì có làm sao, hết mức là thiên địa mượn đồ vật của ta mà thôi, ta như trước là của ta, đây lôi trì luyện vào tam bảo như ý, ngày sau uy lực càng lớn, hơn chư thiên bên trong tiểu nhóm bạn chính là có nhịn. Lôi trì luyện vào tam bảo như ý, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tam bảo như ý cùng lôi trì hòa làm một thể, chính là một kiện bảo vật, thiên địa có thể miêu một pháp tắc pháp bảo uy lực sẽ lập tức bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết chờ ta đây tam bảo như ý sau khi luyện thành, ngày sau chư thiên đám tu sĩ độ kiếp, sẽ có hay không gặp phải không phải lôi trì, mà là tam bảo như ý. Ngọc Độc Tú một trận âm hiểm cười. Bên ngoài tu sĩ chết sống cùng hắn có quan hệ gì, Ngọc Độc Tú thủ trưởng đồng nhất, lôi trì bay vào bát quái lô bên trong, đã thấy kia tam bảo như ý cán con bộ vị, lập tức xuất hiện một cái lôi trì bộ dáng hố động, kia lôi trì vừa vặn khảm nạm trong đó. Hô hấp gian trận pháp dẫn ra, phù văn lưu chuyển, băng phách biến thành tam bảo như ý chủ thể, Định Phong Châu, Ích Hỏa Châu, Trấn Hải Châu lập tức kêu gọi kết nối với nhau, pháp bảo uy lực lại bạo tăng, uy lực không phải vài lần gia tăng, mà là gấp mấy chục lần hơn trăm lần gia tăng. Tuyệt đối không phải một thêm một bậc vũ nhị, mà là hiện ra thứ phương tình hình, bao nhiêu bội tăng. Lôi trì luyện vào trong đó, tam bảo luyện vào trong đó, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay kim bát, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Tiểu tử ngươi điên rồi, đây kim bát phía trong bảo vật ta tuy rằng không biết là cái gì, nhưng cảm giác được một loại siêu thoát thiên địa, mênh mông quần quận vô cùng khí thế. Bảo vật này có vô hạn khả năng, ngươi nếu là tường kỳ luyện hóa nhập tam bảo như ý, không nghĩ qua là đem bảo vật này bị hủy, hoặc là xảy ra điều gì đừng rẽ, tiểu tử ngươi tổn thất có thể to lắm. Ngọc Thạch lao tổ ở một bên quan sát Ngọc Độc Tú tế luyện tam bảo như ý, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đem một kiện lại một kiện bảo vật vứt vào bát quái lô, đau lòng nhảy lên chân, cứ việc trước nhìn thấy Ngọc Độc Tú trên người bảo khí trùng thiên, nhưng là không ngờ tới Ngọc Độc Tú trên người rõ ràng có như thế nhiều bảo vật, nhất là kia lôi chỉ. Xem Ngọc Thạch lao tổ hết hồn có hay không. Lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú rõ ràng đem ma chảo đưa về phía Hỗn Độn Châu, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời nhịn không được, lập tức đi ra khuyên can. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, phương pháp này quyết trải qua ta trăm ngàn lần bắt trước thôi diễn, tuyệt không vấn đề, hơn nữa chính là đem tế luyện làm một thể, cũng không phải hoàn toàn dung hợp, không có lao tổ nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng là phải là xảy ra sự cố, có tiểu tử ngươi hối hận. Ngọc Thạch lao tổ tức giận đạo: đây là lão tổ vì sao năm đó sinh ra tại thượng cổ, nhưng không thể chứng tha nhờ tiên đạo, trở thành đại năng nguyên do, chiêm tiền cố hậu, băn khoăn quá nhiều, không có đoạn tuyệt, ta nếu là tế luyện thành tam bảo như ý, thì phải nhận được càng tốt bảo vật, nếu là không thành công, mặc dù là tổn thương từng tia linh tính, nhưng cũng không ngại, có thể chậm rãi săn sóc gần cần. Sau khi nói xong, 3.000 hỗn độn châu trực tiếp đổ vào bát quái lô chung. Ai ai ai! Tiểu tử ngươi quả thực là trẻ con không dễ dạy ghê. Ngọc Thạch lao tổ buông xuống chân đốn ngực, đau lòng phải chết, hình như Ngọc Độc Tú sử dụng là của hắn bảo vật. Không để ý đến Ngọc Thạch lao tổ kêu gào, Ngọc Độc Tú đem 3.000 hỗn độn châu đổ vào bát quái lô bên trong, đã thấy Ngọc Như Ý bản thể trong nháy mắt xuất hiện 3.000 cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ thủng, hỗn độn châu thu nhỏ lại, lập tức rơi vào trong lỗ thủng, hóa thân 3.000 tinh hệ, quay chung quanh 3 viên bảo châu, lóe ra vô tận thần quang. Hình như có 3.000 thế giới sinh ra vào đầy tam bảo như ý bên trong, mà nhật nguyệt tinh chính là 3.000 thế giới trung tâm, hấp dẫn tam bảo ánh sáng, chiếu dọi 3.000 thế giới, thoải mái 3.000 thế giới chúng sinh. Chưa xong còn tiếp. SGSF0916 bài đủ siêu tác, nhìn mới nhất toàn tiểu thuyết.